Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cơn mưa bầu trời quang đãng, hơi thở của rừng rậm thấm vào ruột gan, đi lại trong đó, Lâm Tang thường cảm thấy hiệu quả có thể so sánh với xoa bóp toàn diện, lúc đi ra thể xác và tinh thần thoải mái. Tất nhiên, quan trọng hơn, thu hoạch đầy đủ. Tang, thứ kỳ quái này là gì? Mình giả đấm một cái, lực lượng không khống chế tốt, khiến cho một tay nước ép màu tím đen. Minh Dã, Lâm Tang cười cười, lấy khăn ra lau cho hắn. Đây là Tang Huỳnh, người nếm thử. Minh Dã tâm còn gọi vẫn còn một cái, cẩn thận bỏ vào miệng, đập vào miệng đi. Lâm Tang, thế nào rồi? Minh Dã, ngon, nhưng nó quá nhỏ, không đủ để nhét răng. Lâm Tang cười cười, ta tìm được một mảng lớn, hái rất nhiều, người yên tâm ăn, muốn có bao nhiêu liền dùng để ngâm rượu. Minh Dã chớp chớp mắt, nghĩ đến rượu khiến mình mơ mơ màng màng ngủ cả ngày, quyết định hay là ăn xong đi. Sau bọn họ, đám người Vương Minh Minh cũng đi ra, không ngoại lệ, phía sau đều mang theo một cái giỏ lớn, chất đầy tang lư. Vương Minh Minh vừa đi, vừa lấy rau tằm ăn từ trong sục trước mặt hắn, vừa vặn nghe được lời này của Lâm Tang, yên lặng thêm một câu. Làm mứt ngon hơn, Lâm Tang sửng sốt, mứt, đúng vậy, hiện tại nguyên liệu đầy đủ, mật ong, đường vân vân đều có. Làm mứt cũng tốt à, được rồi, ta lại đi tìm một ít trái cây khác, đến lúc đó cùng nhau làm. Nàng suy nghĩ một chút, bổ sung, bôi lên bánh ngọt, hương vị khẳng định không tồi. Đến lúc đó là một lò nướng bánh mì nho nhỏ, nướng bánh mì nóng hổi, hút trơn trượt. Hai người cùng nhau tưởng tượng, rất nhanh nhịn không được muốn CS, ẩy nước miếng. Liếc mắt nhìn nhau, quyết định, mứt, Minh Dã đang ăn dâu tằm, có chuyện gì vậy? Sao lại chạy nhanh vậy? Mùa này chính là thời điểm thu hoạch tốt, chê. N núi có nhiều quả dại, nhưng phần lớn là chua chát, cũng không có thú muốn ăn. Lâm Tang không ghét bỏ a, nhờ rất nhiều thú nhân hỗ trợ mang theo vài lần, bên ngoài liều trại liền chất đầy dã quả, các loại chỉ cần có thể ăn, đều có. Lâm Tang và Vương Minh Minh ngồi xổm ở đó từng người một thanh tẩy, không ngại phiền toái chút nào. Minh Dã đi lấy đường trắng và mật ong. Phát hiện không còn nhiều thì có chút lo lắng. Có muốn trở về bản bộ đi lấy một ít về cho hai tỷ đệ này không? Lâm Tang ngắt lời suy ngẫm của mình. Còn nhiều như vậy à, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có một chút. Đủ không, nhiều trái cây chua như vậy, cộng thêm một chút đường như vậy xác định có thể ăn được. Ta đã đổi chủ ý rồi, toàn bộ làm thành mứt khẳng định ăn không hết. Liền đem một bộ phận ủ thành quả rượu, một bộ trộn ăn, còn lại làm mứt. Lâm Tang nói, ta giúp ngươi, được, vậy ngươi trước tiên giúp ta rửa sạch những trái cây kia. Lâm Tang chỉ vào một đống trái cây còn chưa thanh lý nói. Được rồi, họ đang bận rộn, và những người khác không rảnh rỗi. Trong rừng, một nhóm con gấu vui vẻ nhìn chằm chằm vào một bông hoa, màu đen, gào thét thảo luận. Có thể ăn, không thể ăn, có thể, không thể, dừng lại. Thú con lớn nhất đứng ra ngăn cản đệ đệ muội muội muốn ầm ĩ. Tế ti đại nhân từng nói qua, gặp phải đồ ăn không biết có thể ăn hay không, là không thể tùy tiện bỏ vào miệng. Như vậy đi, chúng ta trước tiên mang về đút cho thú ủng ục thú không có việc gì, chúng ta lại ăn. Tốt, tốt, tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phía bên kia, những người nghĩ rằng họ đang chơi với con cái trong khi đào rau dại. Lau mồ hôi và trò chuyện với con cái bên cạnh. Có một khu rừng không có dã thú như vậy cũng không tệ, tốt xấu gì cũng có thể mang theo thú con đi dạo một chút, nhìn không thấy trong chốc lát cũng không sốt ruột. À, vẫn có dã thú tốt, không có con mồi, luôn hoảng hốt. Nói cũng đúng, giống cái thở dài một tiếng. Quên đi, đây là những thứ có tộc trưởng cùng tế ti bọn họ lo lắng. Chúng ta vẫn nên ngẫm lại bữa tiếp theo ăn cái gì đi. Ha ha ha. Ha ha, trong tiếng cười của A Mỗ, những thú con non lặng lẽ mang bông hoa nhỏ, màu đen đi đến nơi nuôi thú. Hiện giờ nhà ở còn chưa xây xong, thú nhân đều ở trong lều trại, cũng không tiện ở bên cạnh lều trại nuôi thú ủng ục. Minh Dã liền làm chủ vẽ một chỗ để cho bọn họ tập trung nuôi trồng. Từ xa nhìn lại, có mấy khối địa phương như vậy, bên trong nuôi ủng ục thú, cạc cạc thú, trưởng nhị thú vân vân, cũng không phân biệt nhà ai, muốn ăn liền đến bắt. Ghi tên, cuối năm thống nhất khấu trừ là được. Đám thú con vòng qua thủ vệ, lặng lẽ đi tới bên cạnh hàng rào của thú ủng ục, con nhỏ lớn nhất lặng lẽ tiếp cận, tay giơ móng vuông. Oat bắt được một con thú ủng ục trước khi nó kêu thành tiếng đem. Tiểu Hoa nhét vào, sau đó, mấy con bồi lặng lẽ nằm sấp bên cạnh, lặng lặng chờ. Lâm Tang đem mứt đã chuẩn bị xong lắp đặt, lần lắp xong, đang muốn lau mồ hôi nhìn những loại rượu trái cây kia, đã bị mấy đứa nhóc kéo đầu chặn đường. Nhìn bộ dáng mấy con thú con lấp lánh, Lâm Tang cảm giác mọi chuyện không đơn giản. Làm sao vậy? Bế thú con nhỏ nhất lên, cô dịu dàng hỏi. Tiểu thú con ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng, miếng đệm thịt đặt chê. N tay nàng, Lâm Tang lấy tay chọc chọc. Đúng vậy, cảm giác tốt. Mấy đứa nhóc con ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng, vẫn là con thú con lớn nhất đứng ra. Gào khóc nức nở vài câu sau đó, Lâm Tang hiểu. Lẩm bẩm con thú, đi thôi, chúng ta đi xem rốt cuộc là bị các ngươi cho ăn cái gì, mới làm cho ủng ục thú hồn phi cửu thiên đáng thương của ta. Những con nhỏ buồn bã ban đầu thậm chí còn tồi tệ hơn. Đợi đến khi đi tới bên cạnh hàng rào, nhìn thấy mấy đóa mộc nhĩ còn ném chê. N mặt đất, Lâm Tang nở nụ cười. Hắng giọng, Lâm Tang rất nghiêm túc hỏi. Ai dẫn đầu? Một vài con thú con. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một lúc. Cuối cùng, móng vuông, Oat đồng loạt chỉ về phía con non trong N, ngực cô. Tiểu thú con chơi đùa một ngày, bị Lâm Tang ôm vào trong N, ngực, mệt đến sắp mở không ra mắt, đang muốn híp lại, bỗng nhiên bị các ca ca đồng loạt. Tố cáo, làm cho sừng sốt. Đôi mắt tròn trịa vô tội nhìn Lâm Tang, sau đó chậm rãi vươn một móng vuông. Oat chỉ vào mình, ngao ô, phốc suy, Lâm Tang nhìn vẻ mặt ngây thơ của nó vui vẻ. Quả nhiên a, người dẫn đầu gây họa lớn nhất, người nhỏ nhất phụ trách cõng nồi. Lần này coi như các ngươi thông minh, còn biết mang về cho thú ăn trước, không cho vào miệng trước. Nhìn thú con thả lỏng vài phần, Lâm Tang cười cười. Nhưng mà, lông của những con thú con dựng lên. Lâm Tang giấu đi ý cười trong đáy mắt, thứ này quả thật có thể ăn được, nhóc con tìm được một loại thức ăn mới nha. Mấy đôi mắt trong suốt đồng loạt sáng lên, Lâm Tang sờ sờ chúng nó, đến lúc đó cho các ngươi ghi một công, con thú ủng ục này liền khấu trừ từ phần thưởng. Nhóc thú con hưng phấn hẳn lên, ngao ngao ô ô vây quanh nàng. Lâm Tang cười cười, đi thôi, chúng ta hãy đi vào rừng xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóc thí con ở phía trước dẫn đường, lần này, chúng nó liền thần khí nhiều hơn, tinh thần phấn chấn, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi đi nhận sai. Thủ vệ ở một bên đều tò mò, chuyện này là sao, động tĩnh Lâm Tang dẫn người vào núi cũng không nhỏ, mấy người giống cái vẫn đang lao động nhìn thấy thú con cùng Lâm Tang tới, choáng phơ, nhìn lướt qua vị trí bên cạnh. Làm sao còn thấy thú con gì chứ, giống cái, làm việc quá nghiêm túc. Quên đi bản thân và thú con. Lâm Tang đem động tác của các nàng thu hết vào đáy mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Ở thú thế, nữ cái ít nhiều cũng có chút tâm lớn. Cách chương.